Chương 2. 386 sâu không lường được. Một phòng im ắng. Lúc này, lầu 2 đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu nói lần đầu là đoạn bạn binh khinh địch, để Kiều Mục lấy tiên cơ, một quyền đem hắn treo chẳng chịt cái kia còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng bây giờ, chính diện nên kích lúc, đoạn bạn binh thế mà ngay cả Thái tử Phi một chiêu đều không có tiếp xuống bát đại thế gia lẫn nhau trong lúc đó đều mười phần hí hệ u do. Gia tộc khác tộc trưởng các trưởng lão, cũng đều tương đối rõ ràng, đoạn bạn binh thực lực ở đầu cái giai đoạn. Một tên cấp 9 huyền sư, lấy hắn ở độ tuổi này tới nói, có thể xưng thiên tài. Nhưng thiên tài tại Thái tử Phi trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có nhận hạ, có thể nghĩ Thái tử Phi thực lực thật sự là đáng sợ cỡ nào. Trên thực tế, dùng liễm tức phù sau Kiều Mục, trong mắt mọi người xem ra, bất quá chỉ là cái cấp 7 tiểu huyền sư. Mục gia, Nô gia, Phiền gia, Hồng gia thậm chí Đậu gia người, toàn bộ đều khó có thể tin trận to mắt. Trong bọn họ, chỉ có Đậu Nhị đối Thái tử Phi thực lực không có chút nào ngạc nhiên, hắn thật sâu đưa mắt nhìn một chút, đứng tại lầu một diễn luyện trong tràng Kiều Mục, trong mắt lướt qua một chút tia sáng kỳ dị, tùy theo cấp tốc thu lại. Nhị đệ, ngươi đã nói, từng tại Bắc Lam thành bên trong cùng Thái tử Phi cùng nhau tác chiến qua. Ngươi cảm thấy nàng bây giờ đã phát huy ra toàn bộ thực lực không có bên cạnh Đậu gia đại công tử Đậu Phượng Ngủ, sóng mắt tò mò nhìn một cái đệ đệ của mình. Ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, thực lực của nàng, sâu không lường được. Đậu Phượng Hoa lắc đầu, ngồi ở một bên, luôn luôn mím môi không nói người nổi tiếng ngưng tĩnh đột nhiên ngắt lời nói, ý lý thuật của nàng, cũng là sâu không lường được. Đậu Phượng Hoa sững sờ, quay đầu nhìn về phía mình sư muội người nổi tiếng ngưng tĩnh. Sư muội người nổi tiếng ngưng tĩnh bị lớn nguyên sư thúc cùng người nổi tiếng cốc chủ một tay bưng lấy kiểu thần quen nuôi điêu ngoa ngây thơ, nhưng một tay ý lý thuật lại rất là không sai. Hôm nay lại theo thầy muội trong miệng nghe được nàng đối Thái tử Phi tán thưởng, Đậu Phượng Hoa cảm thấy có chút kỳ quái, liền nhìn nhiều người nổi tiếng ngưng tĩnh một chút. Người nổi tiếng ngưng tĩnh có chút ngượng ngùng hơi khẽ rũ xuống đầu, sư huynh. Ta không phải là muốn khen nàng, mà là sự thật xác thực như thế. Nàng chế thuốc trị thương, so sư phụ ta đều thắng được một bậc, hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như người nổi tiếng ngưng tĩnh biết được, lần trước tại Bắc Lam thành Kiều Mộc cho nàng trừ xéo đi ứ thuốc trị thương, nhưng thật ra là Kiều Mộc dùng đất than hóa nhỏ hầm bình, tiện tay cho nàng loạn hầm đi ra, không thông báo nghĩ thế nào. Đậu Phượng Hoa nghe vậy lại là hơi kinh hãi, hắn mười phần hỉ hệ ưu do người nổi tiếng ngưng tĩnh, nàng cũng là rất kiêu ngạo người, quyết sẽ không ở trước mặt hắn nói láo. Hơn nữa này cũng không cần nói ra rồi y, Đậu Phượng Hoa trong lòng liền lại thêm một chút nhàn nhạt so đo. Đoạn bạn binh khiêu chiến thất bại, lấy bi kịch kết thúc, cuối cùng là bị người nhấc về lầu 2 đi. Làm người phóng tới đoàn lão gia tử bên cạnh lúc, lão gia tử nhìn xem bản thân lớn cháu trai béo đi ra một vòng đầu heo mặt, không khỏi âm thầm kéo ra khỏe miệng. Đáng thương A Đoạn Nguyệt ở một bên nhìn có chút hả hê vung tiểu phiến tử. Đến còn thất thần làm gì còn không mau đem ngũ thiếu gia nhấc đi về nhà, tiện hắn chính mình nguyện từ bên trong đi, rất để hắn nuôi đoạn gia gia hai người, vội vàng đem thảm hề hề đoạn bạn binh cho ôm đi, trước khi đi, đoạn bạn binh kia tiểu tử còn hôn mê. Cũng không biết là thật bị Kiều Kiều đập choáng, vẫn là giả vờ ngất không có ý tứ mở mắt, dù sao hồi hồi đều bị người đập chẳng chịt đi lên, thực sự là có chút khoe cái xấu trên trận nhất thời có chút tính lặng. Kiều Mục một người lẻ loi trơ trọi đứng tại lầu một diễn luyện trên trận, một lát, lại không có người lại nhảy xuống.